Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đến với tập 9 của bộ truyện Sĩ quan đoạt vợ trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao chúng ta cùng đón nghe. Lâm Sâm Sâm tưởng rằng Đống Húc Lãng lại muốn giận dỗi với cô, không ngờ lúc chạng vạng anh lại xuất hiện. Cô nhớ tới chuyện đêm qua, vẫn cảm giác uất ức, định không để ý tới anh, ngồi ở một bên cách xa anh. Chờ cả ngày không thấy bất kỳ động tĩnh nào, Lâm Sâm Sâm tò mò nhìn anh. Lại thấy anh đã một tay chống cằm, cau mày tựa vào trên sofa ngủ thiếp đi. Tầm mắt nhìn đến tay anh quấn băng gạc dày thì lòng của cô mềm lại, từ từ đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt anh. Người này tối hôm qua sau khi rời đi, không biết đã lại đi đâu tự làm khổ mình cho hạ giận đây mà. Một cái tay yên lành lại biến thành như vậy. Cô đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve trên băng gạc. Đống Húc Lãng ngủ không sâu, mỗi lần bị đụng vào lập tức cảnh giác tỉnh giấc. Anh mở nửa hai mắt nhìn cô, bởi vì ngáp nên mắt phủ lên một tầng sương mù, có mấy phần mùi vị điềm đạm đáng yêu. Lâm Sâm Sâm đưa tay nhéo mạnh cái mũi của anh cười lôi cô vào trong ngực ôm chặt, lan tỏa ra sự thoải mái. Tối hôm qua uống nhiều quá, có làm bị thương em không? Anh ngậm vành tay xinh xắn của cô, vừa xin lỗi vừa nói. Lâm Sâm Sâm tránh ra ngực của anh, ôm lấy mặt của anh hỏi. Rốt cuộc anh bị cái gì kích thích vậy? Anh hãy thành thật trả lời em, có phải đã gặp Thường Tân không? Anh hỏi em mấy chuyện đó là anh ta nói cho anh sao? Đồng Húc Lãng cầm ngược tay của cô, mắt nhìn thẳng cô, giọng khiêu khích nói. Không sai, anh đi tìm anh ta, còn đánh anh ta nữa. Anh đánh anh ta? Lâm Sâm Sâm kêu lên. Vậy anh ta hiện giờ ra sao? Đồng Húc Lãng phẫn hận kéo tay cô ra, cả giận nói. Anh ta bị anh đánh cho tàn phế rồi, em đi tìm anh ta đi. Lâm Sâm Sâm nóng nảy mắng. Ngu ngốc, làm ra loại chuyện ngốc này, không cần tiền đồ nữa sao? Đồng Húc Lãng tức giận nói. Chuyện của anh không cần em lo, tiết kiệm một chút hơi sức đi quan tâm người yêu cũ đi. Lâm Sâm Sâm không còn hơi sức, nhìn anh chằm chằm nói. Ai quan tâm anh ta chứ, anh phải tự hủy hoại tương lai là chuyện của anh. Chẳng liên quan gì đến em cả. Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau hồi lâu. Lâm Sâm Sâm đột nhiên buông lỏng xuống bất đắc dĩ nói. Nếu như anh cho là anh ta uy hiếp, vậy căn bản cũng không cần thiết. Em đã không chỉ một lần tỏ rõ thái độ của em với anh. Nếu như anh để ý quá khứ của em, thật đáng tiếc, em không thể cố gắng nữa. Có lẽ anh có thể có lựa chọn tốt hơn. Đồng Húc Lãng chỉ cảm thấy tim một hồi đau nhói, giống như bị người ta dùng dao mở rộng lồng ngực ra. Anh vươn tay, dùng sức kéo cô vào trong ngực, giống như sợ cô trốn mất, cương quyết nói. Động một chút là nói anh đi tìm người khác, em thật đáng đánh. Nói lại lần nữa, anh sẽ đem em nuốt ực một cái vào trong bụng đấy. Lâm Sâm Sâm dựa ở trên vai anh, nghe lời nói tính trẻ con của anh, đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm rót vào nội tâm. Cô lén lén quệt nước mắt ở khóe mắt tràn ra, dịu dàng giải thích. Đồ ngốc, không phải em lo lắng cho Thường Tân. Em lo là anh vì chuyện không đáng, làm việc tại sao có thể không suy tính hậu quả như vậy? Đồng Húc Lãng cười lớn, hai vai rung lên nói. Em thật sự cho rằng anh ngu ngốc như vậy sao? Anh chỉ đánh lệch lỗ mũi của hắn ta thôi. Một đâm đó, lợi cho hắn ta quá rồi. Lâm Sâm Sâm đánh bả vai anh, cả giận trách. Anh còn không biết xấu hổ mà cười nữa, không để ý tới anh ta là được, sao lại tự tìm phiền não, tính ra tức chết đi được. Đồng Húc Lãng vùi đầu vào cần cổ của cô, cọ cọ cổ của cô. Về sau tất cả sẽ nghe theo em, bà xã đại nhân, anh khát nước, rót cho anh ly nước đi. Lâm Sâm Sâm dùng sức đẩy anh ra, trong miệng oán giận. Đại lão gia, đứng dậy, đi rót nước cho anh. Đồng Húc Lãng lại nằm tựa vào ghế salon, sau thắt lưng đột nhiên bị một vật cấn lên. Anh rút ra nhìn, lại là ví da của một người đàn ông. Mở ngăn phía trong ra, lần này lại càng không được. Tấm ảnh bà xã tương lai của anh đương nhiên bị người khác giấu riêng rồi. Lâm Sâm Sâm vừa mang nước tới, Đồng Húc Lãng lập tức đem ví da giấu kỹ, mặt không biến sắc hỏi. Hôm nay có người đã tới hả? Lâm Sâm Sâm liếc nhìn khay trà, cho là mấy gói đồ phía trên kia tiết lộ hành tung, không thể làm gì khác hơn là nói thật. Lục Tuấn Huy mang đặc sản quê tới đây. Đồng Húc Lãng ăn giấm 10 phần trêu chọc. Thật ra là anh ta nhớ em chứ sao? Lâm Sâm Sâm bất mãn giọng điệu của anh, cau mày nói. Nói chuyện với anh có thể không làm tổn thương người khác hay không? Lòng tốt mà bị coi là lòng lừa. Đồng Húc Lãng bĩu môi, gương mặt giễu cợt. Chỉ sợ là trồn tới chúc Tết gà thôi, không yên lòng. Lâm Sâm Sâm lườm anh một cái. Có vài người chỉ thích lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

sẽ là âu yếm vuốt ve trên người cô. Mặc dù anh cam kết sẽ không vượt quá giới hạn trước hôn nhân, nhưng anh là một người đàn ông trưởng thành, tràn trề sinh lực, không thể nào đối với thân thể mê người của phái nữ lại có mắt không tròng, khó tránh khỏi việc mượn tay, thỏa mãn ngứa ngáy trong lòng. Anh một tay ôm eo nhỏ của cô, một tay từ dưới vạt áo chui vào, dọc theo da thịt mịn màng từ từ đi lên, cuối cùng ở trước ngực lưu luyến không thôi. Vừa bắt đầu, Lâm Sâm Sâm đắm chìm trong sự chơi đùa của môi lưỡi, đối với tay làm chuyện xấu của anh cũng không chú ý quá nhiều. Nhưng lúc tay của anh bắt đầu vuốt ve mạnh mẽ, cô không cách nào bỏ qua được, cau mày đối với sức lực anh, rốt cuộc ra tay ngăn cản. Lần nào cũng vậy, kích tình vừa đi lên, anh sẽ cuồng nhiệt gần như thô lỗ. Cô vừa định mở miệng nhắc nhở anh, lần sau dịu dàng một chút, anh liền tự giác lui ra. Từng hồi thở dốc bình phục, kích tình rất nhanh trở nên nguội lạnh, ngay cả ánh mắt của anh đang cháy hừng hực cũng chuyển thành lạnh lẽo. Mỗi lần kích tình vừa đi lên, cô liền muốn trốn tránh. Ngày trước anh không nghi ngờ gì, nhận định là xấu hổ. Thế nhưng lúc này anh lại không khỏi cảm thấy châm chọc. Thay vì nói là xấu hổ, chẳng bằng nói là bài xích. Cô kháng cự anh tiến một bước vuốt ve, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cô yêu anh không đủ. Ít nhất, không yêu đến quên hết tất cả mọi thứ. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lúc chìm vào trạng thái thân thiết, còn có thể lý trí đẩy anh ra, nói rõ cô một mực do dự bên cạnh. Khi anh thần hồn điên đảo vì cô, trong lòng của cô đang suy nghĩ gì, nghĩ tới ai, tình cảm của cô có một lòng hay không, hay là có một phần ở trên người Thường Tân, một phần ở trên người Lục Tuấn Huy, mà anh chỉ có thể là một phần ba. Có cái nhận thức bi ai này, Đồng Húc Lãng nheo mắt lại, cười đến khinh miệt và khinh thường. Lâm Sâm Sâm vốn muốn nhắc nhở anh, lần sau lúc thân thiết, động tác dịu dàng một chút, lại nhìn thấy vẻ mặt anh lạnh lùng dừng lại. Bị tầm mắt anh lạnh lẽo đảo qua, trong lòng cô liền rùng mình một cái, không khí có chút lắng đọng. Lâm Sâm Sâm sinh ra một cỗ khủng hoảng, dự cảm sẽ có cái gì xảy ra, trái tim đập loạn thình thịch. Cô không để ý tới ánh mắt tràn đầy tìm tòi của anh nữa, mà cúi đầu tiến sát vào trong ngực của anh, tìm kiếm sự yên bình. Bởi vì cô lặng lẽ ôm, làm tâm tư Đồng Húc Lãng lại từ từ mềm nhũn ra, tay ở phía sau cô càng vòng càng chặt. Cũng được. Một phần ba thì một phần ba, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi. Cho đến khi đứng mệt mỏi, Đồng Húc Lãng mới kéo cô ngồi xuống sofa, kéo cô vào trong ngực, dùng cằm râu ria lởm chởm cọ vào mặt và cổ cô. Lâm Sâm Sâm bị cảm giác tê ngứa hơi đau này kích thích, như sa vào vòng xoáy ngọt ngào, mềm mại của tình yêu. Nếu có thể vĩnh viễn có sự ấm áp của giờ phút này, thật tốt. Cô đan tay vào tóc ngắn trên đỉnh đầu anh, vuốt ve, mê mải nghĩ. Đồng Húc Lãng cầm lên một lọn tóc của cô, đưa lên mũi người, thình lình phát ra một câu. Mấy ngày nữa có một buổi gặp mặt, em đi cùng với anh một lần nhé. Lâm Sâm Sâm sửng sốt. Buổi gặp mặt gì vậy? Đồng Húc Lãng vuốt vuốt tóc của cô, lơ đãng nói. Mấy người lần trước đó, em đã gặp rồi. Nắm lên một nhúm tóc, đưa vào bên môi ngậm. Có phải em ngày nào cũng gội đầu không? Sao thơm thế? Lâm Sâm Sâm kéo tóc từ trong miệng anh ra, cười trách. Cho là em cũng giống anh à, để chua cũng không gọi sao. Bất mãn, kéo áo của anh qua, lau nước miếng dính vào. Đồng Húc Lãng cãi lại. Nói bậy, anh có ngày nào không gọi đâu, phải như các quý bà ngày ngày đều dùng dầu xả sao? Cô bĩu môi. Không cần dầu xả tương đương với chưa gọi. Trực tiếp dùng nước gội ào ào không phải xong rồi sao? Đồng Húc Lãng cúi thấp đầu về phía mặt cô. Không tin em ngửi đi, đâu có mùi gì. Lâm Sâm Sâm cười nghiêng đầu né tránh. Giống như đầu heo vậy. Đồng Húc Lãng lại náo loạn cô một hồi mới nói. Quyết định như vậy đi, đến lúc đó anh tới đón em. Lâm Sâm Sâm ngừng cười, lo lắng hỏi. Nhóm bạn nối khô đó à? Đồng Húc Lãng gật đầu. Còn nguyên, nhiều người độc thân. Nhớ tới kinh nghiệm lần trước không vui, Lâm Sâm Sâm có chút khó xử, thử thăm dò nói. Mình anh đi được không? Gần đây em có bản thảo gấp. Đồng Húc Lãng tự nhiên không bằng lòng. Phải đi. Lại để bọn họ cười anh là một người độc thân nữa sao? Cô nhắm mắt nói. Em thật sự bận rộn, ngày nộp bản thảo đã báo rồi. Đồng Húc Lãng sưng mặt lên, không vui nói. Không phải chỉ một buổi tối thôi sao, có thể làm chậm trễ của em bao nhiêu thời gian? Lúc Lục Tuấn Huy mới đi gặp mặt, sao không thấy em bận rộn? Lâm Sâm Sâm bị giọng của anh chọc giận, không nhịn được nói thật. Anh đừng kéo người khác vào, em với họ nói chuyện không hợp, đi cũng không có ý nghĩa. Đồng Húc Lãng châm chọc. Đúng vậy, em và Lục Tuấn Huy nói chuyện thì rất là hợp ý. Lâm Sâm Sâm giận dữ mắng mỏ. Anh đừng ở không đi gây sự. Cô hùng hồn nhìn chăm chú vào mắt của anh, lại hoảng sợ thấy bên trong ẩn chứa sự mỉa mai và hoài nghi. Anh căn bản không tin cô, đã định tội cho cô trước rồi. Sắc mặt Đồng Húc Lãng dần dần nghiêm nghị, cười lạnh đi về phía thư phòng. Được, vậy chúng ta sẽ đi tới xem một chút, có phải anh ở không đi gây chuyện hay không? Lâm Sâm Sâm theo vào thư phòng, chỉ thấy anh một mạch lục tung giá sách. Cô lấy hết bình tĩnh hỏi, anh muốn tìm cái gì? Đồng Húc Lãng duỗi bàn tay. Album ảnh đâu rồi? Em giấu ở đâu rồi hả? Trong lòng Lâm Sâm Sâm lột bột. Anh tìm album ảnh làm gì? Đồng Húc Lãng giọng nói cất cao. Tìm chứng cớ, anh ở không đi gây sự. Lâm Sâm Sâm mắng nhỏ, nhàm chán. Đứng không nhúc nhích. Đồng Húc Lãng cười mỉa. Chột dạ hả? Nụ cười của anh làm tức mắt Lâm Sâm Sâm. Cô giận dỗi lấy album ảnh ra, ném tới trước mặt anh, chờ anh chỉ thị tiếp theo. Đồng Húc Lãng cầm album ảnh lên, nhanh chóng tìm kiếm một lúc. Khi nhìn đến tấm hình một mình cô trên núi Phong Tử, cố tình bình tĩnh dừng lại xem xét. Tay anh run run, chứng tỏ nội tâm anh bất bình. Chụp không tệ lắm, Lục Tuấn Huy đích xác rất có thiên phú chụp ảnh. Lâm Sâm Sâm tuyệt đối không cảm thấy kinh ngạc, hình như đối với lời của anh đã sớm có dự liệu. Thì ra cực kỳ tức giận, ngược lại lại có thể tỉnh táo. Lửa giận trong lòng cô đã cháy hết, chỉ còn lại tro tàn. Muốn nói gì thì nói đi, không cần quanh co lòng vòng. Đồng Húc Lãng để album ảnh xuống, dùng sức cuộn 5 ngón tay lại thành quả đấm, gân xanh phía trên đang đập liên hồi. Chỉ có như vậy mới có thể nhắc nhở anh. Trong lồng ngực cũng không phải không có thứ gì. Anh nuốt giọng điệu, hết sức đè nén lửa giận. Em giữ những hình này là có ý gì? Lâm Sâm Sâm liếc mắt anh. Có gì không đúng sao? Người trong hình là em, cũng không phải là anh ấy. Cũng không phải anh cũng giữ quà tặng của Đường Diêu sao? Đồng Húc Lãng sững sờ một chút, ngay sau đó lại liến thoáng, cứ như lẽ đương nhiên. Vậy cũng không giống nhau, anh đàng hoàng bày ra trên mặt bàn, không có ai là không nhận ra. Em mang album ảnh giấu đi không để cho anh xem, thể hiện em không vững tâm. Lâm Sâm Sâm nghe vậy oán giận. Đồng Húc Lãng, anh không cần thật quá đáng, nếu không phải là anh trời sinh tính đa nghi, em giấu đi làm gì chứ? Đồng Húc Lãng tức cười, anh lại thành đầu sỏ gây nên chuyện này sao? Nội tâm bất mãn kêu gào mãnh liệt. Bao tích tụ trong lòng nhiều ngày nay, tất cả đều nhẫn tâm, lấy hình thức chất vấn bộc phát ra. Em nói thật cho anh biết, em đối với Lục Tuấn Huy rốt cuộc là loại cảm giác gì? Đừng nói là bạn bè bình thường, không ai tin đâu. Lần đó anh ta hẹn em không có đi sao? Có phải em cảm thấy cùng với anh ta đặc biệt thoải mái hay không? Còn có cái tên Thường Tân đó nữa, sau lưng anh hẹn anh ta gặp mặt, em cho là anh không biết hả? Trước kia, khi em cùng anh ta còn hòa thuận, mỗi đêm đều ôm anh ta ngủ, anh lại chạm vào không được sao? Chẳng lẽ nguyên nhân em không chịu kết hôn căn bản là tâm tư của em còn dao động sao? Anh thật buồn, em hãy nói rõ ràng một lần cho anh. Đột nhiên xảy ra chất vấn liên tiếp mang đến cho Lâm Sâm Sâm phản ứng dây chuyền. Lâu rồi dạ dày không có vấn đề chợt quằn quại, kể cả những bộ phận khác xung quanh cũng uốn éo cuộn cuộn thành cơn. Lâm Sâm Sâm bám vào giá sách, cố gắng kìm nén được cảm giác nôn ói. Trong tai cô quanh quẩn tiếng Anh phê phán, mỗi câu như một nhát dao nhọn cứa vào lòng cô. Đồng Húc Lãng tức giận hét lên, em hãy nói chuyện đi. Dạ dày càng cuộn lên dữ dội, tim từng cơn đau kéo dài. Lâm Sâm Sâm lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay lên váy, không kiên nhẫn đáp trả. Anh đều thay em nói rồi, còn muốn em phải nói gì nữa, em nói anh sẽ tin sao? Cô dừng một chút, hình như cũng vì mình mất khống chế nên âm lượng có chút quá mức, tiếp theo lại thấp giọng xuống. Nếu không tin em, ở chung một chỗ có ý nghĩa gì? Em chịu đủ chất vấn và hiểu lầm của anh rồi, xin lỗi. Có thể em không phù hợp tiêu chuẩn bạn gái của anh. Chúng ta đến đây chấm dứt đi. Còn nói gì kết hôn. Mới quen nhau chưa tới một năm, vấn đề liên tục xảy ra. Có lẽ cô nên thấy may mắn khi vấn đề xuất hiện sớm chăng? Đồng Húc Lãng không dám tin, nhìn cô chằm chằm, trống ngực đập liên hồi. Em nói cái gì? Em muốn chia tay sao? Tâm tư anh rối loạn, mất hết lý trí lên án. Lầm sầm sầm. Anh thấy em từ lúc bắt đầu cũng chỉ tính toán vui đùa với anh một chút mà thôi. Lượn lờ giữa ba người đàn ông có phải em cảm thấy rất thỏa mãn không? Rất vinh dự hay không? Không biết là cơn đau bụng hay là đau lòng tới. Lâm Sâm Sâm chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều cuộn trào. Cô đau đến nỗi, trán thấm ra từng lớp mồ hôi lạnh, gần như muốn không đứng vững được nữa. Trước khi hơi sức mất hết ngã xuống, còn dứt khoát hét lên. Đúng, giờ em chỉ chơi đùa thôi, anh cút ra ngoài ngay lập tức cho em. Đồng Húc Lãng nện một đấm lên giá sách, vài cuốn sách lắc lư rơi xuống, nện vào bờ vai anh.

Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy sống mũi cay cay. Trong đôi mắt có thứ chất lỏng đang từ từ tràn ra. Khi con người ta đang bị bệnh là lúc yếu ớt, trong lòng cô bất đắc dĩ bùi ngùi. Y tá ghim kim xong, sửa lại cánh tay giùm cô, lại điều chỉnh tốc độ dịch truyền. Đảo mắt thấy hốc mắt cô hơi đỏ lên, không đành lòng lấy điện thoại di động ra. Để tôi gọi điện thoại cho người nhà của cô đi, đưa số điện thoại cho tôi. Nước mắt Lâm Sâm Sâm rơi xuống trước mặt cúi đầu. Cảm ơn, không cần đâu. Âm thanh của cô rất nhỏ, còn chưa có nghe rõ đã hòa vào không khí. Giống như thân thể yếu ớt của cô, chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay. Y tá lo lắng nói. Cô mặc ít quá, khi truyền dịch sẽ bị lạnh, tốt nhất để cho người nhà mang thêm bộ quần áo tới đây. Còn nữa, cô phải truyền hai chai, tốt nhất để cho người nhà nấu cháo mang tới. Ăn đi, nếu không thể lực cạn kiệt, có thể sẽ té xỉu đấy. Lâm Sâm Sâm nhẹ giọng nói câu. Cảm ơn, tôi biết rồi. Y tá thở dài. Vậy cũng tốt, không thoải mái thì hãy lên tiếng gọi tôi, đang là lúc tôi trực ở ngay phòng bên cạnh. Lâm Sâm Sâm không khống chế được, nước mắt tuôn trào, không muốn bị người khác chú ý, cô yên lặng cúi đầu chìm vào sầu não. Mặc dù cô vẫn cố gắng độc lập, không lệ thuộc vào bất cứ ai, nhưng trong cuộc sống vô tình đã xảy ra thay đổi không nhận ra được. Thời gian này, cùng với Đồng Húc Lãng, vô tình cô đã chuyển trọng tâm gánh vác lên người anh. Đồ dùng ở nhà bị hư, cô không tìm thợ máy, anh chính là thợ máy miễn phí vạn năng. Thời gian nghỉ ngơi chủ nhật, có anh cãi vã làm bạn. Lúc đi chơi trẹo chân, có thể do anh cõng đi. Lúc đi dạo phố mua sắm, túi nhiều hơn nữa đều là anh xách. Khi được tán dương, anh sẽ hả hê hát bên tai cô. Muốn biết người đàn ông tốt không, chỉ người phụ nữ bên cạnh anh ta mới biết. Người đàn ông tốt, chỉ có người phụ nữ bên cạnh anh ta mới biết. Chỉ là ai đang là độc dược, ai mới là báu vật của bạn mà thôi. Vì sao hạnh phúc luôn kèm theo đau đớn? Có lời thề hay không, đều không chịu nổi một đòn như vậy. Cảm giác lạnh buốt ở tay đưa suy nghĩ của Lâm Sâm trở về thực tại. Cô ngẩng đầu ngắm nhìn chai truyền dịch mới truyền được gần một nửa, chỉ sợ còn phải chịu thêm mấy giờ hành hạ nữa. Cô giật giật tay ghim kim, cảm giác tê dại mà cứng đờ tự nhiên mà đến. Dùng tay kia sờ nhẹ lên, đúng là như một khối băng. Trên người khí lạnh đang tăng lên, cô chỉ đành dùng tay không ngừng xoa nắn tay ghim kim. Cô gái ngồi cạnh thì tựa vào ngực bạn trai ngủ thiếp đi. Bạn trai cô ta cởi áo sơ mi ra đắp cho cô ấy, còn mình chỉ mặc áo thun ngắn tay, nhẹ nhàng xoa bóp tay ghim kim. Lâm Sâm Sâm chán nản nghiêng đầu, cảm giác chóng mặt kèm theo bụng đói kêu réo. Khi thân thể và tinh thần yếu ớt đến tột độ, cô lấy điện thoại di động ra gọi, nhưng một giọng nữ vang lên trong điện thoại. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cô cất điện thoại di động đi, rốt cuộc mất hết ý chí, cười tự giễu. Không có gì là không qua được. Trước kia không phải một mình cũng thật tốt sao? Cô còn nhớ rõ, lần trước lúc bị bỏng nằm viện, anh đau lòng trách cứ. Giống như chuyện phát sinh ngày hôm qua, đảo mắt đã theo gió mà bay đi. Tình yêu giống như pha lê, long lanh nhưng dễ vỡ. Trên đời này vốn có rất nhiều sự vật, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không thể đụng vào. Sau khi khóc và suy nghĩ, lòng của cô lại phục hồi thanh tĩnh như trước. Truyền dịch xong thật không dễ dàng, đã là 3 giờ sau. Trong thời gian đó, y tá đi vào xem qua cô một lần, phát hiện sắc mặt rất kém, điều chỉnh tốc độ dịch truyền đến mức chậm nhất cho cô. Cô tựa lưng vào ghế ngồi mơ màng ngủ. Lúc mở mắt ra thì phát hiện trên người khoác đồng phục của y tá. Thời điểm cô yếu ớt nhất, một phần ấm áp đến từ người xa lạ làm cô cảm động, đến sắp khóc, lại càng lộ rõ tình huống thê lương của bản thân hơn. Đầu óc có chút choáng váng, bụng đã qua lúc quá đói. Y tá đưa cho cô một ly nước nóng. Cô lại ngồi nghỉ chốc lát, cắn răng, lết thân thể mềm yếu từ từ đi ra bệnh viện. Lâm Sâm Sâm mới vừa về tới nhà, đi toilet thì bên ngoài nhận được điện thoại của chị gái Lục Tuấn Huy. Chị ấy có ấn tượng cực tốt với Lâm Sâm Sâm, không những bảo Lục Tuấn Huy đưa quà quê cho cô, còn nói trước khi chị về quê muốn mời cô ăn bữa cơm. Vì thân thể khó chịu nên tự nhiên cô khéo lời từ chối. Đáng tiếc chị ấy là người quá mức nhiệt tình, một mực lôi kéo cậu em cùng đến nhà mời. Trong nháy mắt, hai chị em nhìn thấy vẻ mặt cô tái nhợt xanh xao, cả hai vội vàng hỏi han. Sau khi tìm hiểu tình hình, nói gì chị ấy cũng không chịu để Lâm Sâm Sâm ở nhà, nằng nặc muốn đưa cô về chăm sóc. Lâm Sâm Sâm nhớ tới nguyên nhân mình và Đồng Húc Lãng cãi nhau, lắc đầu từ chối. Có sở trường thăm dò ý tứ, chị ấy đoán được cô băn khoăn, đổi sang một góc độ khác khuyên nhủ. Tuấn Huy phải đi vùng khác tuyên truyền phim mới quay. Chị một mình ở căn hộ lớn như vậy rất là buồn. Em đến ở cùng chị được không? Thấy Lâm Sâm Sâm vẫn còn do dự, chị lại thuyết phục thêm. Ôi, em cũng đừng chần chừ nữa. Một mình chị cũng ngại nấu nướng. Em tới, hai chị em còn có thể nấu ăn. Em đang khó chịu, cũng không cần phải tự mình nấu cơm. Cứ như vậy đi, chị giúp em chuẩn bị một chút nhé. Lâm Sâm Sâm tâm trạng đang lúc cô độc yếu ớt. Hành động của chị ấy đối với cô mà nói không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cô cũng tham lam phần ấm áp đó, không cách nào chối từ. Căn hộ của Lục Tuấn Huy nằm ở khu trung tâm sầm uất, là một chung cư cao cấp 4 phòng, 2 phòng khách nhỏ. Chị ấy thấy sắc mặt Lâm Sâm Sâm cực kém, vừa đến nhà đã lập tức sửa soạn phòng tắm của phòng khách cho cô, chuẩn bị nước ấm để cho cô tắm nước nóng thư giãn. Lâm Sâm Sâm tắm xong ra ngoài, chị đã nhanh chóng chuẩn bị cháo trắng dễ tiêu cùng dưa cải ở phòng bếp cho cô. Khi Lâm Sâm Sâm ngồi ở phòng ăn, ăn cháo nóng hổi thơm ngát, nước mắt không kìm nén được cứ thế rơi xuống. Đã lâu, khó khăn cỡ nào, cô mới có được phần ấm áp giống y hệt như người thân này. Chị thấy cô khóc vội vàng hỏi, sao rồi, có phải nóng hay không hả? Lâm Sâm Sâm lắc đầu, không phải, ăn rất ngon ạ. Chị cười giận, còn bé ngốc. Hốc mắt cũng không kìm được đau xót. Một chút chuyện nhỏ đã làm cho cô gái này cảm động như vậy, thật sự quá đáng thương. Mấy ngày ở nhà Lục Tuấn Huy dưỡng bệnh, Lâm Sâm Sâm được chị ấy chăm sóc kỹ càng, nấu cháo, bổ dạ dày cho cô, tán gẫu giải sầu với cô. Ban đêm thỉnh thoảng còn đến phòng cô xem cô ngủ có ngon hay không. Hàng loạt những cử chỉ thân thiết này làm cho Lâm Sâm nhớ cha mẹ, cũng lâu rồi không về nhà. Cô quyết định sau khi khỏi bệnh sẽ trở về ở lại một thời gian. Chị của Lục Tuấn Huy mặc dù văn hóa không cao lại là người suy nghĩ thấu đáo. Cho dù chị lặng lẽ lén lút muốn tác hợp hai người, nhưng khi Lâm Sâm Sâm khước từ thì cũng không để bọn họ dính dáng đến nhau. Chị biết nếu nói thẳng ra chỉ làm Lâm Sâm Sâm lúng túng. Vì vậy khi nói chuyện phiếm rồi cố tình nói tới ưu điểm hiếm ai biết của Lục Tuấn Huy. Nghe lời chị gái nói, Lâm Sâm Sâm càng thêm kính nể đối với Lục Tuấn Huy. Nhưng cho cô cảm giác hứng thú hơn là chị miêu tả phong cảnh nông thôn quê nhà, làm cho cô không khỏi nhớ về nơi mình từng lớn lên. Ở cùng chị, cảm giác hết sức nhẹ nhõm, giống như sống với người thân của mình. Sự quan tâm và khuyên bảo của chị làm cô có thể quên hết tất cả buồn rầu và bối rối. Chỉ lúc nửa đêm, một mình nằm ở trên giường mới mất ngủ vì vết thương lòng chưa khép miệng. Mặc dù Lục Tuấn Huy không có cơ hội cùng Lâm Sâm Sâm sống chung lâu ngày, nhưng thường xuyên gọi điện thoại cho chị gái tìm hiểu tình hình. Khi biết được Lâm Sâm Sâm không liên lạc với ai, anh không khỏi cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Coi như Đồng Húc Lãng bận rộn đi nữa, cũng không đến nỗi, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Nhìn cái tâm tư dáng vẻ chiếm hữu mạnh mẽ của anh ta, không nên. Về đến nhà, Lục Tuấn Huy không nhẫn nại được, hỏi Lâm Sâm Sâm. Cô trong nháy mắt biến sắc. Đáp án không cần nói cũng đã biết. Anh không suy nghĩ nhiều, liền bấm điện thoại của Đồng Húc Lãng. Khi xe quân sự của Đồng Húc Lãng vào gara tầng hầm chỗ ở của Lâm Sâm Sâm, thì Lục Tuấn Huy đã đợi ở đây. Chúng ta nói chuyện một chút. Đồng Húc Lãng không kiên nhẫn nói, phiền anh tránh ra, tôi không rảnh nói chuyện với anh. Lục Tuấn Huy tốt bụng nhắc nhở, anh đi lên cũng vô dụng thôi, cô ấy không có ở đây. Đồng Húc Lãng lắc cái chìa khóa xoay người, cô ấy ở đâu? Nói xong rồi tôi cho anh biết. Đồng Húc Lãng cười lạnh một tiếng, muốn nói chuyện cũng được, có một điều kiện. Lục Tuấn Huy ý bảo anh nói, còn nhớ rõ, tôi nói muốn cùng anh luyện một chút sao, đến đây đi, dùng cách thức của đàn ông giải quyết vấn đề. Vừa dứt lời, quả đấm liền vung ra ngoài. Lục Tuấn Huy nhanh chóng nghiêng đầu phản ứng, chỉ bị quả đấm thổi sượt qua khuôn mặt. Nhưng một giây kế tiếp, Đồng Húc Lãng thúc cùi trỏ lại. Lục Tuấn Huy vì tránh quả đấm lúc trước, không để ý, bị thúc trúng làm lảo đảo. Thân thể nghiêng, đồng thời ngực bị đụng một khuỷu tay. Anh bị đau rên lên một tiếng, đồng thời cũng ý thức được quyết tâm của Đồng Húc Lãng. Lục Tuấn Huy nhanh chóng lùi về phía sau một bước, giữ vững thân thể. Khi Đồng Húc Lãng đánh tới lần nữa, đã có thể đáp trả. Hai người từ khuỷu tay tới nắm tay, đầu gối tới chân đều sử dụng. Trong bãi đỗ xe ngầm yên tĩnh không người, diễn ra một trận đánh nhau đặc sắc. Lục Tuấn Huy mặc dù đã học võ, nhưng những năm gần đây bận việc, chụp ảnh và luyện võ công đều qua loa. So với Đồng Húc Lãng mỗi ngày huấn luyện thì không thể nghi ngờ sẽ bị đo ván, chỉ có thể liên tiếp né tránh anh ta tấn công. Đồng Húc Lãng ra tay nhanh, mạnh mẽ, động tác mau lẹ. Cũng may Lục Tuấn Huy phản ứng bén nhạy, tiến lùi như gió, không bị trúng quá nhiều đòn cứng rắn. Thời gian trôi qua, Lục Tuấn Huy vì thân hình gầy, dần dần thể lực cạn kiệt, cuối cùng bị thân thể sắn sỏi của Đồng Húc Lãng một ném qua vai quăng trên đất. Lục Tuấn Huy nằm vật xuống, trong chớp mắt thấy quả đấm của Đồng Húc Lãng mạnh mẽ vung về phía mình. Theo bản năng, anh nhắm mắt lại, nhịp tim sót mất nửa nhịp. Không ngờ quả đấm cách mặt của anh chưa tới 1 cm đột nhiên dừng lại. Trận đấu kết thúc sao? Lục Tuấn Huy u mê mở mắt ra, có thể thấy được Đồng Húc Lãng chỉ giận cái chém thớt đối với anh, nhưng cuối cùng không ra tay, chỉ làm cho anh bị thương ngoài da một chút. Chẳng lẽ việc bọn họ gây gổ và mình có liên quan sao? Lục Tuấn Huy cảm giác giống như tên hòa thượng lùn 2 thước, với tay sờ không đến đầu. Đồng Húc Lãng túm lấy Lục Tuấn Huy đang ngây ngốc, cười khinh miệt. Tưởng là anh có mấy cân mấy lượng chứ, thì ra là chọn không lịch sự như vậy. Lục Tuấn Huy lấy tay chùi máu ở miệng. Chẳng qua anh muốn nhân cơ hội này đánh tôi một trận thôi, như vậy cũng tốt, anh trút giận đủ rồi, tôi cũng không cần có cảm giác tội lỗi. Bộ mặt Đồng Húc Lãng sưng lên. Anh có ý gì? Tôi tính nói chuyện đàng hoàng với anh, nhưng quả đấm của anh đã thức tỉnh tôi. Anh đã không quý trọng, cũng đừng trách tôi dùng mánh khóe cướp tình yêu. Nằm mơ. Đồng Húc Lãng cười lạnh. Từ khi bắt đầu anh đã không có ý tốt, cùng một ruột với Thường Tân, tính toán trăm phương ngàn kế chia rẽ chúng tôi. Tôi quyết sẽ không để cho âm mưu các người được như ý. Lục Tuấn Huy chợt kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Chia rẽ các người là tự anh. Tôi với anh khác nhau lớn nhất là dù có 1.000 1.000 Thường Tân ở trước mặt tôi khiêu khích, tôi cũng sẽ không dao động. Tôi thấy rất may mắn là Lâm Sâm Sâm lựa chọn anh trước. Nếu không, cô ấy vĩnh viễn không thấy được mặt tốt của tôi. Không có so sánh, lấy ở đâu ra nhận xét chứ? Đồng Húc Lãng cắn răng, nắm chặt cổ áo của anh. Ông định khiêu khích tôi hả? Có tin tôi đánh chết ông hay không? Lục Tuấn Huy dùng sức đẩy anh ra, âm thanh trầm thấp. Đồng Húc Lãng, nếu như ngày nào đó anh hoàn toàn mất đi cô ấy, cũng là anh gieo gió gặt bão. Đồng Húc Lãng như bị sấm sét đánh trên đỉnh đầu, mờ mịt ngốc tại chỗ. Hồi lâu, anh phục hồi tinh thần lại. Đây là đâu? Anh ngẩng đầu ngó quanh. Lâm Sâm Sâm đâu? Vừa nghĩ tới khả năng mất đi cô, ngực như bị dao đâm, đau đến không tài nào thở được. Ông là tên khốn, ông đã làm gì rồi hả? Anh vừa tức miệng mắng to, vừa chạy về phía nhà cô. Lâm Lâm, anh muốn gặp em, nhất định phải đợi anh không thể mất đi em. Chạy vội một mạch tới trước cửa nhà cô, dùng hết hơi sức toàn thân đập vào gọi. Lâm Lâm, mở cửa nhanh. Đáp lại anh chỉ có cửa chính lạnh lẽo, không tiếng động. Cho đến khi anh đạp mệt mỏi, gọi mệt mới nhận rõ một sự thật. Lục Tuấn Huy không lừa anh, Lâm Sâm Sâm không có ở đây. Cô đi đâu rồi? Đồng Húc Lãng dựa vào cửa chính thở. Không thấy cô trốn đi, cô nói chia tay không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Một dự cảm mãnh liệt hơn, lo lắng mãnh liệt hơn, đè nén ở trong tim của anh. Mặt Lục Tuấn Huy bầm tím, đang không biết về nhà nên nói như thế nào, thì chị gái gọi điện thoại nói cho anh biết Lâm Sâm Sâm đã thu dọn đồ đạc đi về. Lục Tuấn Huy trong lòng cười khổ, còn tự mình đa tình. Người ta căn bản không muốn sống chung một nhà với anh. Dù vậy, anh vẫn quyết định không nhượng bộ. Trong lòng cô không có anh, vậy anh sẽ phát huy tinh thần nước chảy đá mòn, đi vào lòng cô từng chút một. Lúc Lâm Sâm Sâm về đến nhà, Đồng Húc Lãng đã đi rồi. Vì vậy cô không thể thấy một người đàn ông từ trước đến giờ luôn tỏ vẻ tự cao, sống lưng thẳng tắp, thế nhưng thân hình thấp đi một nửa, ủ rũ cúi đầu tựa vào cửa nhà cô ăn năn hối hận. Không có chị Lục to nhỏ hàn huyên, bốn vách vắng lặng, khiến Lâm Sâm Sâm lâm vào phiền muộn chuyện tình cảm lần nữa. Bóng dáng Đồng Húc Lãng có mặt khắp nơi, thẳng thắn, ăn vạ, ngang ngược kiêu ngạo, tức giận. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, âm thanh trầm thấp mộc mạc như hình với bóng ở trong đầu. Nhất định là có rất nhiều người gọi em là Sâm Sâm đi, anh gọi em là Lâm Lâm thì sao? Không gạt em, mỗi tối anh đều muốn lật qua một cuốn tiểu thuyết của em mới có thể ngủ. Như thuốc ngủ vậy, đại khái rất khó từ bỏ, nhìn cả đời cũng sẽ không chán. Lâm Lâm, cho anh cơ hội, chúng ta tìm hiểu đi. Anh sống đến hơn 34 tuổi, còn chưa có một người bạn gái chính thức. Có lẽ không thể làm được rất tốt, nhưng anh là thật tâm. Anh nằm trên giường em á, lời này thật khó nghe, em nhỏ tiếng một chút, truyền ra ngoài không tốt. Lâm Lâm, rất lâu không gặp em. Lâm Lâm, không thể cho anh một cơ hội sao? Cái cô gái không có tâm can này, thật sự là mắt anh bị mù rồi. Anh ôm một lúc đã. Nhớ nghĩ tới anh đấy. Đúng vậy, hai ta là một đôi trời sinh. Lâm Sâm Sâm, anh thấy em từ lúc bắt đầu cũng chỉ tính toán cùng anh vui đùa một chút mà thôi. em lượn lờ giữa ba người đàn ông có phải cảm thấy rất thỏa mãn, rất vinh dự hay không? Được, anh đồng ý với em, bắt đầu từ hôm nay trả lại tự do cho em. Tùy em, đi tìm cái tên Lục Tuấn Huy cũng được, cái loại thường tân cũng tốt, chỉ cần em vui mừng, hài lòng chưa? Anh cũng không tin không gặp được người phụ nữ nào. Lâm Sâm Sâm làm một giấc mơ rất dài, trong mơ có ấm áp và ngọt ngào, cũng có cãi vã và khổ sở. Cô không nhớ rõ mình ngủ như thế nào, chỉ biết là khi tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống. Hình ảnh cuối cùng trong mơ ngừng ở ánh mắt mất mát, tức giận của Đồng Húc Lãng. Cô đã sớm biết báu vật chỉ đẹp khi đứng ở xa nhìn vào, một khi tới gần sờ là có thể thấy rõ tì vết, làm mất đi vẻ rực rỡ vốn có của nó. Tình cảm cũng không ngoại lệ, cho dù có yêu say đắm nhiều hơn nữa cũng không chống lại những va chạm cũng như nghi ngờ. Sau khi nhận được cảm giác bỏ lỡ, giống như da thịt bị tách ra đau đớn, giống như người ta đau đến không muốn sống. Nếu ban đầu có thể chống lại hấp dẫn, đè nén tình yêu này xuống, có thắng được va chạm, mất đi cảm giác tốt đẹp khi quen nhau như hôm nay hay không? Cô lắc đầu thở dài, nghĩ nhiều hơn nữa cũng là uổng công, bởi vì cuộc sống không thể nào làm lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Sâm Sâm đi tự miếu ở ngoại thành. Ngoài dự kiến ở phía trước điện, gặp được vị pháp sư lần trước kia. Hai người thi lễ với nhau, pháp sư cười hỏi. Sao không thấy Lục thí chủ? Lâm Sâm Sâm nói, một mình con tới, có một số việc cần nhờ nơi thanh tĩnh để suy nghĩ thông suốt. Pháp sư kinh ngạc, Lâm thí chủ còn bối rối vì chuyện lúc trước hay sao? Lâm Sâm Sâm lắc đầu, pháp sư yên tâm. Vậy thì tốt, không uổng công nỗi khổ tâm của Lục thí chủ. Lâm Sâm Sâm nghi ngờ, pháp sư có thể nói rõ một chút hay không? Lục thí chủ từng nhiều lần ghé thăm vì chuyện của Lâm thí chủ, có thể nói là một người lương thiện, hết sức có tâm. Lâm Sâm Sâm ngưng lông mày, mỗi lần anh ấy tới đều là vì chuyện của con sao? Pháp sư gật đầu, tục ngữ có câu, dễ cầu vô giá bảo, khó được một tình lang. Ngọc vô giá thì dễ, nhưng tình lang khó thì tìm được. Hy vọng thí chủ quý trọng. Lâm Sâm Sâm trầm mặc, suy nghĩ rất lộn xộn. Lúc này, Thường Tân tựa vào ghế làm việc, tâm tình phức tạp. Hôm nay trợ lý nói cho anh biết, người điều tra thông qua nhiều mối quan hệ, nhờ vô số người liên quan mới biết được, Đồng Húc Lãng lại là con cái cán bộ, con trai thủ trưởng quân khu. Trợ lý ý vị sâu xa khuyên nhủ, em thấy hay là thôi đi, lấy điều kiện của sếp, muốn cô gái thế nào mà không có, cần gì cứ phải cô ấy đây. Mọi người đều biết, dân không đấu với quan, lỡ như làm cho anh Đồng đó phát bực rồi, thua thiệt là chúng ta, xin sếp nghĩ kỹ rồi mới làm. Thường Tân thở dài một hơi, anh lại không tin nhân quả. Nhưng mà giờ phút này bao nhiêu đó đã có một chút mùi vị chấp nhận. Thật chẳng lẽ có báo ứng sao? Cũng bởi vì anh đã từng làm chuyện sai lầm, ông trời cũng không giúp anh sao? Trên bàn điện thoại reo, thư ký báo lại, một vị họ Lục tiên sinh muốn gặp anh. Định làm thuyết khách sao? Thật là đúng lúc. Thường Tân cười lạnh. Lâm Sâm Sâm ơi là Lâm Sâm Sâm, sức hấp dẫn của em thật không nhỏ, để cho những người đàn ông cao quý, ưu tú, người trước tiếp người sau, gấp gáp ra mặt vì em. Đến đây đi, ta chờ tiếp chiêu, có nước cờ thần thông gì sử dụng hết đi. Ta Thường Tân đây, một không có bối cảnh, hai không có của cải, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình và kỹ xảo xã giao, dốc sức tạo ra địa vị hôm nay, xem các người có thể làm gì ta. Vậy mà, chuyện xảy ra luôn ngược lại với dự tính. Thường Tân không ngờ tới, con người Lục Tuấn Huy này quả nhiên có cốt cách. Không biết cuộc gặp gỡ giữa Thường Tân và Lục Tuấn Huy sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta cùng đón nghe trong tập 10 của bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Vị Hy bằng cách like video, subscribe kênh, sau đó bấm vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi kênh ra truyện nhé. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn vui vẻ, thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.